KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fukawa Kaori là học sinh năm thứ 2 của một trường trung học ở Hokkaido. Cuộc sống của cô cũng khá bình thường, ngoại trừ những chi tiết bất thường ra. Vương Tử, chào, Kaori, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Chào Beo, Vương Tử, si chuyện hôm qua. Câu trả lời của em là gì? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tất nhiên là, không, tôi đâu có thời gian rảnh để sang Ý, có lẽ tới mùa hè năm sau tôi mới qua được. Còn bây giờ, nếu đi sẽ bị đình chỉ học. Vương Tử, cần Vương Tử giúp không? Hoàn toàn miễn phí, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Xin nhờ, rốt cuộc anh có phải 16 tuổi không vậy? Vẫn trong thời kỳ trung nhị sao? Vương Tử, Vương Tử nói thật. Vương Tử không trung nhị. Đệ nhất kiếm đế, Voi, bèo ngươi đừng xạo. Vương Tử, Vương Tử chưa biết xạo bao giờ. Đệ nhất mỹ nhân, Squalo nói đúng. Bèo ngươi cũng đừng xạo. Vương Tử, gay không có tư cách tới thuyết giáo. Vương Tử, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Phiền não sao? Chỉ cần đưa tiền đây, tôi sẽ giải quyết hết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Khỏi, cảm ơn. Hơn nữa ma mẩn, đừng nghĩ tôi không biết cậu muốn lấy tiền từ tôi. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Khư, dạo này kinh tế hạn hẹp. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Nếu không lầm thì tuần trước ai đó đã nói mới thu được 5 triệu yên. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đệ nhất mỹ nhân, Kaori, chàng nói đúng. Thật ra với ma mẩn bao nhiêu cũng không đủ. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ha ha, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. À đúng rồi, hôm nay ở trường có người dám hãm hại tôi. Đệ nhất sát thủ, như thế nào? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Chậc, chuyện là trong trường có một câu lạc bộ bóng đá. Ở đó toàn là nam sinh đẹp trai thôi. Hôm qua có một người tỏ tình với tôi nên đám fan của hắn đã bỏ đinh vào giày của tôi để đe dọa. Hôm nay thì giả vờ mất tiền rồi đổ cho tôi lấy trộm. Hanh, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Rác rưởi, đệ nhất kiếm đế. Rác rưởi, Vương Tử. Rác rưởi, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Rác rưởi, phế xài. Rác rưởi, đệ nhất sát thủ. Rác rưởi, dứa thống trị thế giới. Cu phu phu phu, bóng chảy no, một. Ha ha ha, sau đó Kaori đã phản ứng như thế nào? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. TCS, tôi là ai chứ? Chút tiểu xảo còn con đó làm sao có thể qua nổi mắt tôi. Cánh tay phải của đệ thập. Vậy là cậu dùng bom nổ hết bọn chúng à? Thanh xuân cực hạn. Hết mình dùng nắm đấm giải quyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Hừ, sao lại dám bắt nạt Kaori? Chán chứ, tôi giải quyết dùm nha. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Không cần, tôi vừa hack tài khoản ngân hàng của họ xong. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Nhiều không? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Cũng là người có gia cảnh nên có chút. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Thảo nào tôi vừa vào đã thấy tài khoản trống không? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Thiết, đừng nói là cậu cũng định hách. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Thật, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Mặt khinh bỉ, cậu biết họ là ai không mà đòi hách. Xạo thì cũng vừa phải thôi. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. 1. Thanh xuân cực hạn. 2. Bóng chảy no. 1. 3. Vương Tử. 4. Dứa thống trị thế giới. 5. Đệ nhất mỹ nhân. 6. Đệ nhất kiếm đế. 7. Đệ nhất sát thủ. 8. Phế xài. 9. Rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Rác rưởi, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Cô giáo đến, off day, bye, thông báo. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Fukawa, San, cô giáo hòa ái cười. Mời, em, ra, ngoài, hành, lang, đứng. Fukawa Kaori làm bộ ỉu xìu. Vâng, ra đến ngoài. Ngay lập tức, cô móc điện thoại ra. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Hề nhố, tôi đã trở lại. Phế xài boss, bọn họ đi hết rồi. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ây, nhanh vậy, chán thật đấy. Phế xài boss, còn có tôi mà. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Cút, thông báo. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Phế xài boss, cách chương.